Ngạo Thế Đan Thần, chương 1015, Hư Huyễn Quỷ Ưng Đan. Góc truyện audio.com. Trầm Tường phát hiện dùng thiên luyện chi thuật luyện đan thì cũng không phải rất khó. Hiện tại hắn đem này Hư Huyễn Quỷ Ưng luyện thành đan, liền không có dùng đến diễn luyện pháp, hắn chỉ là dựa theo thiên luyện chi thuật mặt trên pháp môn đi làm. Dường như khó chính là áp xúc thú thiêu thì sản sinh năng lượng thật lớn. Nếu như đối với những người khác mà nói hay là rất khó làm được. Nhưng hắn nắm giữ lượng lớn thần lực, vì lẽ đó chuyện này với hắn không khó. Huyễn pháp bảo lâu càng lúc càng tiểu, hư huyễn quỷ ưng hóa thành năng lượng khí vụ sau khi bị áp xúc đến càng lúc càng tiểu, trải qua không ngừng đè ép hỏa hỏa diễm đốt cháy, những kia năng lượng chất lượng sẽ trở nên cao hơn. Hắn hoàn toàn có thể đem này luyện thành một hạt đan. Này cùng dùng dược liệu luyện đan so với tới không có để ý nhiều như vậy. Hắn muốn phân ra hai hạt, chính là vì cho một hạt long tuyết di nếm thử. Thiên không đã hoàn toàn tối sầm dưới tới. Trong bầu trời đêm tinh thần nằm dày đặc, ánh sao óng ánh, Trầm Tường một bên dùng trong cơ thể thảo mộc thiên đan lực lượng hấp thu tinh thần ánh sáng. Một bên thôi phát hỏa diễm. Nướng huyễn pháp bảo lô bên trong hai đám dường như bầu trời đêm tinh thần bảy màu luồng khí xoáy. Nếu như là trước đây ăn pháp, chính là đem hư huyễn quỷ ưng khảo tới ăn, nhưng hiện tại nhưng là luyện thành đan ăn. Tuy rằng nướng ăn sẽ khá đã nghiền một ít, mùi vị cũng rất được, bất quá muốn so sánh đạt được năng lượng hòa tiêu hóa tốc độ. Vẫn là luyện thành đan tốt hơn, hảo một được không? Người ta ngụm nước đều muốn chảy khô. Long Tuyết Di hé miệng nói thầm. Nàng đợi rất lâu rồi. Đã hỏi rất nhiều lần. Còn không có. Đây là thiên luyện chi thuật. Hoàn hữu một cái bước đi là có thể ngưng đan. Trầm Tường có thể tưởng tượng được để Long Tuyết Di chờ đợi biểu hiện. Điều này làm cho hắn lắc đầu nở nụ cười trở nên. Cái gì bước đi nha? Long Tuyết Di liếm môi một cái. Âm thanh ngọt ngào hỏi. Dẫn vào trong thiên địa các loại sức mạnh, rèn luyện những năng lượng này, phải trải qua cái này bước đi mới có thể ăn ngon. Trầm Tường sau lưng là một cánh rừng, hắn có thể hấp thu bên trong vùng rừng rậm cây cỏ khí rót vào trong lò luyện đan. Đồng thời còn có linh khí trong trời đất hòa trong tinh không tinh thần chi lực. Lúc này hắn càng ngày càng chờ mong này hạt đan hiệu quả. Dù sao vật liệu nhưng là thượng đẳng. Đầu kia hư huyễn quỷ ưng hòa hắn những dược liệu kia không giống. Này dị thú rất ít ỏi. Hơn nữa không thể trồng. Theo Trầm Tường vận chuyển huyền công. Tinh thần chi lực, cây cỏ khí tinh hoa. Thiên địa linh khí, toàn bộ dũng qua tới. Thông qua thân thể của hắn. Hòa vào càn khôn chi hỏa bên trong. Thông qua hỏa diễm phần luyện phương thức. Hòa vào những kia năng lượng bên trong. Cái môn này hấp thu trong thiên địa các loại năng lượng phương pháp. Là hắn dựa theo thiên luyện chi thuật bên trong đi làm. Hắn không nghĩ đến hiệu quả dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Lập tức liền có thể hấp thu nhiều như vậy. Bất quá cũng chỉ là thông qua thân thể của hắn mà thôi. Không thể bị hắn thân thể của chính mình hấp thu. Nếu như thiên luyện chi thuật luyện đan rất dễ dàng. Hắn lần trước ở Vương Giả Chi Thành nói không chắc liền đem người thành chủ kia luyện thành đan. Lúc đó cũng là bởi vì hắn biết phía sau còn có thật nhiều phiền phức bước đi. Tài không có chăm chú tới luyện, đêm khuya, giờ khắc này đã đến tiếp cận ngưng đan giai đoạn. Trầm Tường hiện tại rất gấp, bởi vì trước hắn hấp thu trong thiên địa các loại năng lượng sản sinh động tĩnh rất lớn. Hơn nữa này huyễn pháp bảo lô vẫn là trong suốt. Theo này hạt đan càng luyện càng tốt, sản sinh bảy màu quang hà cũng càng lúc càng lớn. Hắn lo lắng sẽ đem một vài nhân dẫn qua tới, nhanh được rồi không có. Long Tuyết Di lúc này lại như một cái đói bụng lắm hài tử đang nhìn trong nồi chính đang ngao luộc canh thịt. Trầm Tường ngưng mày kiếm, nặng nề nói rằng, nhanh được rồi, chỉ bất quá hiện tại có chút khó khăn. Ngưng đan thời điểm không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Dùng thần lực, Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường sớm đã dùng lên, hắn thả ra tới thần lực nhiều vô cùng, màu vàng óng quang hà thẩm thấu đến huyễn pháp bảo lô bên trong. chăm chú bao vây lấy hai đám luồng khí xoáy. Chỉ cần đem hai đám luồng khí xoáy đè ép thành đan. Cho dù thành công, nhưng đến nơi này, tiến hành đến mức rất không thuận lợi. Ngưng đan rất khó khăn. Hắn thả ra lượng lớn thần lực, đều khó mà đem hai đám luồng khí xoáy đè xuống tới. Bất quá hắn biết sớm muộn sẽ thành công, bởi vì hai đám luồng khí xoáy chính đang chậm chậm nhỏ đi. Chỉ bất quá cần thời gian rất lâu tới tiến hành, đem thần lực đều dùng lên đi. Đây là của ngươi thử thách, thần lực của ngươi làm sao cường đại, nhiều lắm luyện một chút mới được. Long Tuyết Di thực sự nói thật, nếu như chỉ có mênh mông thần lực, nhưng không cách nào thuận buồm xuôi gió địa trưởng khống. Điểm này tác dụng đều không có. Trầm Tường cũng muốn nhanh lên một chút ngưng đan. Hắn lập tức đem càng nhiều thần lực thả ra tới. Đem huyễn pháp bảo lô biến thành một cái nhìn lại dường như vàng ròng đúc lò luyện đan. Kim hà bắn ra bốn phía. Ở bầu trời đêm dưới. Liền dường như một cái tuyệt thế báu vật. Để toàn bộ thiên không đầy sao ảm đạm phai mờ. Mà trong lò luyện đan hai hạt đan không chút nào yếu thế. Ở Trầm Tường dùng thần lực đè ép dưới, điên cuồng thả ra thất thải hà quang, cùng chói mắt kim quang tranh huy, nhìn lại vô cùng rực rỡ. Đột nhiên, đại địa hơi run lên trở nên, Trầm Tường hô khẽ nói, quá mạnh mẽ, hai hạt đan dĩ nhiên hiểu được phản kháng. Trước hắn chỉ dùng quá thiên luyện chi thuật bên trong đại vạn luyện thuật luyện đan. Từ tới không có dùng qua đại luyện vạn vật chiêu này. Vì lẽ đó hắn không có ngờ tới luyện ra đan đã vậy còn quá lợi hại. Này hai hạt đan đều không có thành hình, liền có như vậy sức mạnh cường hãn, quả thật làm cho nhân kinh thán. Này hai hạt đan nhưng là một con cường đại mà quý hiếm dị thú luyện hóa mà thành. Có loại sức mạnh này cũng là chuyện đương nhiên. Nhiệt xúc, ngươi sống sót ta cũng không sợ ngươi. Huống chi ngươi chết rồi. Trầm Tường lãnh tiếu. Hắn đột nhiên cảm giác được hai hạt đan bên trong tuôn ra một luồng ngập trời oán khí. Thần lực một thả, triển khai nhiếp hồn ma chú, đem bên trong ý tứ toàn bộ bắn cho tán. Hừ, còn muốn nghịch thiên không được. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có nghĩ đến hư huyễn quỷ ưng thần niệm lợi hại như vậy. Phần luyện lâu như vậy lại vẫn ở. Vừa nãy chính là hư huyễn quỷ ưng thần niệm đang tác quái. Dĩ nhiên nắm giữ hai hạt đan bên trong sức mạnh, muốn dùng tới phản kích, tuy rằng tiêu trừ hư huyễn quỷ ưng thần niệm, nhưng hiện tại đại địa nhưng diêu đến càng thêm kịch liệt. Điều này là bởi vì hư huyễn quỷ ưng năng lượng quá mạnh mẽ. Trải qua trình độ như thế này áp xúc, dẫn đến nguồn sức mạnh kia trở nên càng cường hãn hơn. Thả ra tới cưỡng chế, chấn động đại địa, Trầm Tường vị trí khu vực này. Đều bị kim quang bao phủ, hiện tại có việc đêm khuya, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, huống chi nơi này còn trên đất chấn động, cho ta thành, Trầm Tường gào thét, thần lực màu vàng óng hóa thành mấy cái kim long, quấn vòng quanh hai đám luồng khí xoáy, gắt gao khẩn lạc, chốc lát quá khứ, đại địa bình tĩnh dưới tới, kim quang hóa thất thải hà quang biến mất, mỹ lệ ánh sao lần thứ hai chiếm lĩnh vùng đất này. Mà hai hạt hư huyễn quỷ ưng đan đã thành công luyện ra. Trầm Tường trong tay hai hạt mẫu to bằng đầu ngón tay viên thuốc. Liền dường như bảy màu thủy tinh ghép lại với nhau. Cũng không có thả ra quang hà. Chỉ bất quá là chiếu rọi ánh sao lóng lánh ra óng ánh thất thải hà quang. Rốt cục được rồi, không nghĩ đến con chim lớn thể năng luyện thành xinh đẹp như vậy hạt châu. Long Tuyết Di ít ngụm nước. Hưng phấn xoa xoa tay, Trầm Tường lập tức đem một hạt đan đưa vào u giao giới. Người khác nhọc nhằn khổ sở thuần dưỡng nhiều năm hư huyễn quỷ ưng. Bây giờ lại bị hắn vò thành hai hạt viên thuốc đan đồ ăn vặt tới ăn. Trầm Tường nuốt vào một hạt, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở trong thân thể của hắn dập dờn mở tới. Hắn hiện tại liền dường như uống rượu mạnh giống như vậy. Một luồng nhiệt khí chính dâng tới toàn thân, này hạt đan muốn so với rượu mạnh lợi hại vô số lần. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể dòng nước ấm hòa năng lượng ở trong thân thể hắn bốc lên gầm thét lên. Cách chương.